Ngươi không sao chứ hù chết tiểu phỉ, còn tốt kịp thời chạy tới. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô cũng nghĩ xuống tới, nhưng yêu vương thân thể cao tới hơn 10 trượng, nàng làm sao dưới tới. Yêu hậu nhìn thấy Giang Tiểu Nô vội vã như thế, mỉm cười một tay xách theo Giang Tiểu Nô đưa nàng thân thể hướng Giang Giật vung đi, miệng nàng môi hơi động một chút, cũng chuyển âm nói, Giang Giật, bản hậu đi về trước, ngươi xử lý tốt chuyện nơi đây, mau chóng hồi trở lại Thiên Nữ Phong tu luyện. 3 năm về sau ta sẽ rời đi Thiên Tinh Đại Lục, giống như ngươi 3 năm này thực lực không có quá tiến nhanh bổ, đến lúc đó không thể tự vệ, trên trời dưới đất tựu không ai có thể cứu ngươi. Hiu, yêu hậu cũng đi, nàng thế mà không có mang đi tiểu hồ ly, mà lại 18 con yêu vương cũng không có đi theo trở về, hiển nhiên là lưu lại bảo hộ tiểu hồ ly. Nàng cũng rất là tự tin, đại lục này đã không có người dám làm tổn thương tiểu hồ ly. Tiểu Nô, Tiểu Phỉ, các ngươi chờ chút. Giang Giật một tay tiếp nhận Giang Tiểu Nô, đem tiểu hồ ly giao cho nàng về sau, mới chậm rãi hướng sau lưng cái kia hố to đi đến. Hắn sắc mặt rất là khó coi, thậm chí đi đường bước chân đều có chút lảo đảo, đứng tại hố sâu bên cạnh ánh mắt lại nhắm lại, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn nhau. Lâm lão thái giám một trưởng kia, uy lực to lớn như thế, Tô gia tộc nhân toàn bộ đều hư nhược muốn mạng, đừng nói kim cương cảnh cường giả, sợ là thần du ngũ trọng cường giả một trường đều có thể chụp chết bọn hắn, a huống chi Tô Như Tuyết thực lực còn tại từ phu cảnh. Thời gian lâu như vậy, cũng không gặp trên một người đến, rất rõ ràng. Toàn bộ đều đã chết. Hô hô, Giang Giật cắn môi, thật sâu hít hai cái khí, đứng tại hố sâu bên cạnh, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. A, vừa nhìn xuống, Giang Giật chân mày cau lại, cái này hố rất sâu, thị lực của hắn mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía dưới có rất nhiều thi thể, nhưng giống như có mấy cái người sống, có các vị cường giả ngay tại cho mấy người chữa thương. Chẳng lẽ Như Tuyết còn sống cái này sao có thể? Giang Giật toàn thân kích động đến run rẩy, ngực còn truyền đến như tê liệt đau đớn, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng phía dưới bay vụt mà xuống. Còn sống, còn sống, Như Tuyết còn sống. Bay vọt đi xuống một nửa, Giang Giật nhìn thấy Tô Như Tuyết chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái thần du võ giả chính hai tay dán vào phía sau lưng nàng quán chú nguyên lực chữa thương cho nàng, cảm nhận được Tô Như Tuyết trên thân còn có một tia yếu ớt khí tức. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, mặt mũi tràn đầy không dám tin, như thế cường đại công kích, Tô Như Tuyết làm sao có thể còn sống. Hắn thân thể rất nhanh rơi xuống đất, nhìn qua khóe miệng còn tại nhỏ máu, nhưng rõ ràng còn có hô hấp Tô Như Tuyết. Hắn toàn thân đều run rẩy không ngừng, từng bước một hướng Tô Như Tuyết đi đến, thẳng đến quỳ gối trước mặt nàng, tự tay sờ lên nàng gương mặt xinh đẹp, mới xác định không phải đang nằm mơ. Giang đại nhân, công chúa điện hạ còn sống, hẳn là các vị lão cung phụng không tiếc tính mệnh một khắc cuối cùng bảo vệ nàng, đương nhiên. Trên người nàng có một kiện thiên khí nội giáp, nếu không công chúa đã sớm chết. Bên cạnh một tên thần du cấp bậc cường giả nhỏ giọng giải thích, nhìn qua Giang Giật ánh mắt đều là sùng bái cùng tôn kính. Hiu, bốn phía còn có mấy tên Tô gia tộc nhân không chết, Giang Giật cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Như Tuyết, thân thể hướng lên trên mặt mà ra, hai chân không ngừng tại đống bùn bên trên đá lung tung mượn lực bay vọt mà lên, vừa đi ra ngoài lập tức đối đại hạ quốc tên kia lão tướng quân giống lên, trong vương cung, còn có ngự y sao? Có, đại nhân xin mời đi theo ta. Đại hạ quốc tên kia tóc trắng xóa lão tướng quân liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng cùng bên cạnh một tên tướng quân bàn giao vài câu. Tướng quân kia lập tức mang theo Giang Tiểu Nô đi theo Giang Giật hướng thành nội phóng đi. Đúng rồi, Giang Giật bôn tẩu mấy bước đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Gia Cát Thanh Vân. Cái sau khẽ mỉm cười nói, Giang Giật, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước cho Tô Như Tuyết chữa thương đi. Các loại, chờ, bên này sự tình, mang theo Như Tuyết hồi trở lại học viện một chuyến, lão phu đi về trước. Ngao ngao, phía dưới Kim Long tựa hồ cũng khôi phục một chút nguyên khí, Trường ngâm hai tiếng bay lên giữa không trung mang theo Gia Cát Thanh Vân hướng Linh Thú Sơn học viện bay đi, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất không thấy. Giang Tiểu Nô mang theo Tiểu Hồ Ly, đi theo Giang Giật một đường hướng Hạ Vũ Thành chạy như bay. Kia 18 con yêu vương thế mà cũng không sợ Tiểu Hồ Ly xảy ra chuyện, an tĩnh đợi bên ngoài thành trì. Đại Hạ Quốc còn sót lại các tướng quân thì bắt đầu an bài đại quân quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, thu thập thi thể cùng một chỗ vùi lấp hỏa táng. Đại Hạ Quốc còn sót lại quân đội không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vạn tả hữu, rất nhiều người còn trên thân mang thương, nhưng hết thảy mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, từ nội tâm chỗ sâu phát ra vui sướng. Rất nhiều nhân vọng lấy hướng Hạ Vũ Thành chạy như điên Giang Giật bóng lưng, trong đôi mắt cũng đều là cuồng nhiệt cùng kính ý. Giang Giật cứu được toàn bộ Đại Hạ Quốc, cứu được tất cả mọi người ở đây, hắn là Đại Hạ Quốc ân nhân, anh hùng, cũng nhất định lưu danh sử sanh tuyệt thế thiên tài. Cúi chào. Hạ Vũ Thành bên trong còn có một số lưu thủ quân đội, nhìn thấy lão tướng quân mang theo Giang Giật bọn người băng băng mà tới, bên trong một vị thống lĩnh quát khẽ. Hạ Vũ Thành cửa thành Bắc quân đội còn có vô số thần dân, toàn bộ một gối hoặc là hai đầu gối quỳ xuống, bọn một tay xoa ngực, ánh mắt nóng rực nhìn qua Giang Giật, toàn bộ người không hẹn mà cùng quát lớn. Tham kiến Giang Đại Nhân. Tham kiến Giang Đại Nhân. Giang Giật bọn người một đường hướng Hoàng Cung lao nhanh, một đường từng mảnh nhỏ con dân quỳ xuống dưới, toàn bộ đều cung kính hành lễ. Giang Giật cũng không phải là Đại Hạ Quốc người, cũng không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng bọn hắn đều phát đến nội tâm tôn xưng hắn một tiếng Đại Nhân. Giang Giật bắt đầu còn khẽ gật đầu, đến đằng sau chỉ có thể coi thường. Tâm tình của hắn cấp bách cũng không có lòng đi quản những thứ này. Giang Tiểu Nô bị một tên tướng quân mang theo lao nhanh, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ rực. Tiểu Hồ Ly tại trong ngực nàng cũng cao hứng ghê gớm, hiếu kỳ bốn phía quan sát. Rất nhanh, Giang Giật bọn người vọt vào Hoàng Cung, đem thẳng đến Tô Như Tuyết phiêu tuyết cung. Mấy tên ngự y cũng đã sớm đang đợi, Tô Địch Vương vẫn còn đang hôn mê bên trong. Sở dĩ cung điện bên ngoài chỉ có một tên nội vụ thái giám tổng quản dẫn một đám người chờ đợi. Ngự y cẩn thận kiểm tra một phen cho kết luận, Tô Như Tuyết không có gì đáng ngại, bất quá xương cốt bị chấn đoạn rất nhiều, nội tạng cũng đã nứt ra, cần an dưỡng mấy tháng. Đạt được ngự y khẳng định trả lời chắc chắn, Giang Giật đặt mông ngồi dưới đất, sau đó chớp mắt trực tiếp ngất đi. Hôm nay hắn thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Phóng thích sát lục chân ý giết như vậy người, thân thể suy yếu đến cực hạn, có thể kiên trì đến đã coi như là đáng quý. Mấy tên ngự y lại bắt đầu luống cuống tay chân cho Giang Giật cứu chữa, chờ Giang Giật ổn định về sau, Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly mới trầm tĩnh lại. Tiểu Hồ Ly cũng lúc này mới có thời gian truyền âm hỏi thăm về đến, Tiểu Nô tỉ tỉ, đại ca ca vừa rồi ôm nữ tử là ai a, làm sao cảm giác các nàng quan hệ rất tốt a. Đại ca ca có thể hay không cùng với nàng, không cần chúng ta. Giang Tiểu Nô đôi mắt ảm đạm, rất nhanh lại miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Tô tỷ tỷ là thiếu gia người con gái thân yêu nhất đi, tiểu phỉ yên tâm, thiếu gia cho dù có nữ nhân yêu mến, cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Cứ việc trên mặt là cười, nhưng Giang Tiểu Nô lông mày bên trên vẫn là có một tia nhàn nhạt sầu, như thành Bắc Thiên không mùi máu tươi. Làm sao đều che giấu không được. Chương 315, nội chiến. Hạ Vũ Thành bên ngoài một trận chiến rất nhanh truyền khắp đại lục, vạn năm qua lần thứ nhất lục đại thế lực liên hợp công kích một nước, đại sự như thế cũng không có khả năng không bị chú ý. Sau cùng kết cục ra, toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao, Giang Giật cái tên này cũng lại một lần nữa truyền khắp đại lục, tựu liền 3 tuổi hài đồng đều biết hắn uy danh. Không có cách nào. Lúc đầu nhất định hủy diệt Đại Hạ Quốc, bị Giang Giật công việc của một người sinh sinh nghịch truyền. Cuối cùng liên quân bên này cường giả chí tôn còn ra tới 10 vị, kết cục lại càng thêm bi thảm, Lâm Thái Giám kém chút bị giết chết, thập đại cường giả chí tôn bị yêu hậu một người trấn áp, không người dám động. Mặc dù có một cái ước hẹn 3 năm cho mọi người xuống thang, nhưng ai cũng biết, lần này liên quân là đại bại mà về. Thập đại cường giả chí tôn mất hết mặt mũi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều các nước chư hầu con dân tức giận không thôi. Ma quyền sát trưởng, chờ đợi 3 năm về sau liên quân Tề Động, lần nữa hủy diệt Đại Hạ quốc. Đến lúc đó Yêu Hậu cùng Thủy U Lan, Diên Hủy Đại Sư Gia Cát Thanh Vân không còn bảo vệ Giang Giật, bằng Giang Giật còn có thể ngăn cản lục đại thế lực 100 vạn đại quân. Đồng thời, toàn bộ đại lục vô số người đều có một nỗi nghi hoặc, vì sao lục đại thế lực vội vã như vậy bách nghĩ hủy diệt Đại Hạ quốc, Thanh Long Hoàng triều nghĩ một lần nữa nhất thống thiên hạ, điểm ấy có thể lý giải, nhưng còn lại 5 nước vì sao liều mạng như vậy? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Đại Hạ quốc là phía sau màn thủ phạm, vì nhân loại đại nghĩa? Điểm ấy hù hù dân chúng vẫn là có thể, bình thường gia tộc cao tầng đều hiểu, cũng không đủ lợi ích, 5 nước cũng không sẽ như thế ra sức. Dù sao hủy diệt Đại Hạ quốc, tình thế của đại lục liền sẽ cải biến. Diệt chính là Đại Hạ quốc, lần tiếp theo đâu có phải hay không là Thiên Huyền quốc, có phải hay không là Thánh Linh quốc. Một khi loạn chiến, nói không chừng lục đại chư hầu quốc đô sẽ bị tiêu diệt, trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái các nước chư hầu có nhất thống thiên hạ thực lực, cách cục cải biến đối bọn hắn lục quốc đều không có chỗ tốt. Sở dĩ 5 nước vì sao muốn như thế bức thiết nghĩ hủy diệt Đại Hạ quốc, cái này nỗi băn khoăn thật sâu chiếm cứ tại vô số người trong đầu. Ai cũng không nghĩ ra, sợ là chỉ có 5 nước chân chính cao tầng mới có thể hiểu. Kỳ thật cái nghi vấn này cũng một mực chiếm cứ tại Giang Giật trong đầu. Đại nghĩa thứ này, đối với chính khách tôi nói hoàn toàn là phân chó, thắng lợi một mực là người thắng sửa, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Bọn hắn thậm chí không tiếc cho Minh quân đâm một cây đao. Hủy diệt Đại Hạ quốc đối với 5 nước cũng không có thực chất chỗ tốt, ngoại trừ phân một chút cương thổ, đoạt một chút tài vật bên ngoài có thể có chỗ tốt gì. Phía Bắc Bắc Mãng quốc, Bắc Lương quốc đoán chừng liền cương thổ đều không được chia. A, 2 nước lần này thế nhưng là tới 2 vị kim cương cường giả a. Không nghĩ ra tựu không nghĩ, Giang Giật thân thể cũng tạm được. Tại Đại Hạ quốc vương thất vô số linh dược an dưỡng phía dưới, hắn chỉ là hao tốn 3 ngày tựu khôi phục 7-8 phần. Tô Như Tuyết vẫn còn không có thức tỉnh, sở dĩ Giang Giật cái này mấy ngày một mực ở tại nàng phiêu trong tuyết cung, chờ nàng thức tỉnh. Tô Như Tuyết thả ra rất nhiều lần tử mị thần quang, thân thể cùng linh hồn chi lực đều tiêu hao rất nhiều, đằng sau lại thụ thương, đoán chừng 10 ngày nửa tháng có thể tỉnh lại thế là tốt rồi. Rất kỳ quái chính là, Tô Địch Vương thế mà cũng không có tỉnh lại. Tô Địch Vương những năm này mặc dù một mực tửu sắc quá độ, thể cốt bên trong móc rỗng, tăng thêm mắt thấy Đại Hạ quốc liền muốn diệt vong, còn có chính mình lần trốn nhi tử nữ nhi cùng Tô gia tinh anh con em chết hết, thương tâm quá độ, nhưng nhiều ngày như vậy, phục đại lượng linh dược, hẳn là cũng không sai biệt lắm khôi phục lại a. Đại Hạ quốc còn sót lại các vị lão tướng quân, còn có Tô gia tộc nhân, cái này mấy ngày bề bộn nhiều việc, ngoại trừ an bài chiến hậu công việc bên ngoài. Đại Hạ quốc gần như sở hữu thành trì đều bị cướp sạch một lần, trong nước dung chuyển bất an, mặc dù liên quân lui đi, nhưng muốn ổn định lại không có một đoạn thời gian là không thể nào. Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly ngược lại là trong vương cung ở rất hài lòng, trong vương cung người đem các nàng xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Nhất là Tiểu Hồ Ly trước kia chỉ là ăn linh quả, trong khoảng thời gian này ăn đã quen trong vương cung sơn chân hải vị, đều có chút vui đến quên cả trời đất hương vị. Giang Dật cũng không đi quản các nàng, mỗi ngày tại Tô Như Tuyết gian phòng bên trong, ngoại trừ chữa thương liền là tu luyện, nhìn xem Tô Như Tuyết khí sắc một ngày so một ngày tốt, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Về sau nên làm cái gì Giang Dật ngược lại là không muốn xa như vậy. Cái kia ước hẹn 3 năm cũng không muốn đi quản, lần này có thể còn sống sót hắn đã rất thỏa mãn, chuyện ngày sau này hãy nói. Giống như Tô Như Tuyết nguyện ý cùng hắn đi, hắn có thể cái gì đều mặc kệ, cùng Tô Như Tuyết một mực ở tại Tam Vạn Đại Sơn bên trong, an ổn sống hết đời. Đông đông đông, ngày thứ 5, Giang Dật còn tại trong tu luyện, đột nhiên bị một loại trầm muộn tiếng chuông đánh thức, tiếng chuông này liên tiếp vang lên 9 tiếng. Tiếp lấy Giang Dật thấy được kỳ quái một màn, phiêu trong tuyết cung thái giám cùng cung nữ toàn bộ 2 đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật lông mày nhíu lại quát khẽ, một mực theo hắn một tên thái giám tổng quản kêu rên lên, Giang đại nhân, bệ hạ tân ngày. Cái gì? Giang Dật thình lình đứng dậy, hướng Tô Như Tuyết nhìn lướt qua, bản giao, chiếu cố tốt công chúa, ta đi xem một chút. Giang Dật mang theo hai tên thái giám nhanh chóng hướng Tô Địch Vương chỗ An Dương Điện đi đến, một đường đều có thể nhìn thấy vô số cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, đau nhức âm thanh kêu rên không thôi, mặc kệ là trang vẫn là thật lòng, nhìn thấy người đều sinh lòng thê lương bi ai. An Dương Điện rất nhanh tới, người nơi này càng nhiều, bên ngoài quỳ từng mảnh cung nữ thái giám đại thần tướng quân. Giang Dật sắc mặt trầm tựu đi vào, ánh mắt quét qua, khóa chặt đại hạ quốc tên kia họ Lô lão tướng quân, hỏi, Lư lão tướng quân, chuyện gì xảy ra bệ hạ đoạn thời gian trước không phải hào hào sao, vì sao hôm nay đột nhiên tân ngày. Lư lão tướng quân khe khẽ thở dài, xoa xoa khóe mắt lệ thủy, trầm giọng nói. Bệ hạ thân thể xương một mực không tốt, có thể bởi vì thương tâm quá độ, tăng thêm nội tâm tuyệt vọng, sở dĩ một lòng muốn chết đi, bởi vì không nguyện ý tỉnh lại, sở dĩ tựu không tỉnh lại. Ếch, Giang Dật khẽ vuốt cằm, một người giống như nội tâm tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết, có lẽ hôn mê sau nội tâm còn sót lại suy nghĩ sẽ để cho hắn chậm rãi chết đi, Tô Địch Vương thể cốt vốn là chênh lệch, tỉnh không đến vậy bình thường. Hắn cũng không muốn quá nhiều, rất mau đem việc này vứt ở một bên. Hắn đối Tô Địch Vương không có hào cảm, chỉ là lo lắng Tô Như Tuyết sau khi tỉnh lại có thể hay không thương tâm quá độ, thể cốt chịu không được. Hắn bái tế một phen sau trực tiếp rời đi. Tô Địch Vương hậu sự tự có người đi an bài. Hắn không phải đại hạ quốc thần tử cũng không muốn đi quản nhiều như vậy. Cũng may Tô Như Tuyết vẫn là không có thức tỉnh, đại hạ quốc chết nhiều người như vậy. Tô Địch Vương bệnh chết cũng không có tại Hạ Vũ Thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là để Hạ Vũ Thành bên trong bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Tô Địch Vương đưa tang định tại 3 ngày sau đó, Giang Dật biết được tin tức này lại kinh ngạc, một cái đế vương thế mà ngắn như vậy thời gian tự an táng. Mặc dù Đại Hạ Quốc bách phế đại hưng, nhưng vội vàng như thế luôn luôn không thể nào nói nổi a, mà lại Tô Như Tuyết còn không có thức tỉnh, cứ như vậy an táng. Cũng không cho nàng cuối cùng tưởng niệm cơ hội. Giang đại nhân. Tại Giang Dật chính trần chờ không định giờ, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo già nua quát khẽ âm thanh. Tên kia Lư lão tướng quân vội vàng đi đến, vẫy lui cung nội thái giám cùng thị nữ về sau, đột nhiên quỳ xuống cắn răng nói ra, Giang đại nhân, mời ngươi ra mặt mau cứu đại hạ quốc, nếu không đám người này sẽ triệt để đem đại hạ quốc cho tống táng. Ừ. Giang Dật mơ hồ trừng mắt nhìn, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Lư lão tướng quân mặt mũi tràn đầy oán giận, thân thể cũng hơi run rẩy lên, bi phẫn nói ra, bệ hạ thi cốt chưa lạnh, Tô Hoành điện hạ cùng Tô Vũ điện hạ liền bắt đầu tranh đoạt vương vị, đều chuẩn bị khống chế trong đại quân chiến, mà lại ta hoài nghi, bệ hạ rất có thể là bị hai vị điện hạ hại chết. Chương 316, không nể mặt mũi. Giang Dật mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu được, nhưng cũng minh bạch đại khái ý tứ, nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ lệ khí, trong thân thể sát khí nghiêm nghị. Hắn trước kia tự hoài nghi Tô Địch Vương chết là không bình thường, nghe xong triệt để tỉnh ngộ lại. Tô Địch Vương rất có thể là bị người hại chết, nếu không sẽ không như thế vội vã liền xuống táng, đều không đợi Tô Như Tuyết tỉnh lại. Đám này tập toái đại hạ quốc muốn diệt vong thời điểm. Không gặp bọn hắn xuất chiến vì nước chém giết, giờ phút này tranh quyền đoạt lợi ngược lại là rất có một bộ nha. Hắn còn người lấp lóe một vòng, lạnh giọng hỏi, Tô Hoành cùng Tô Vũ là ai? Lư lão tướng quân giải thích nói, hai người này đều là bệ hạ đường đệ, ngươi cũng biết bệ hạ dòng dõi đều bị hại, bệ hạ chết một cái, dựa theo tổ huấn bọn hắn đều có tư cách kế thừa đại thống. Mấy ngày nay bọn hắn cũng phân biệt khống chế một chút quân đội cùng đại thần, tại triều sẽ lên đều cãi lộn mấy ngày, còn không có định ra ai kế thừa vương vị, sở dĩ phía trước đêm đều riêng phần mình phái sát thủ đi hành thích đối phương. Vừa rồi triều hội phía trên song phương lại nhao nhao mở ra, ta sợ tiếp tục nữa, bọn hắn muốn triệu tập đại quân binh biến. Phân chó, Giang Dật giận quá mà cười. Đại hạ quốc đều biến thành bộ dáng gì không tận tâm tận lực ổn định trong nước thế cục. Dù sao nội chiến đại hạ quốc quân đội còn thừa lại bao nhiêu mười mấy vạn a, chẳng lẽ đem cái này mười mấy vạn người đều liều xong, bọn hắn tự vui vẻ. Lục đại thế lực cùng Giang Giật thế nhưng là có một cái ước hẹn 3 năm a. Coi như bọn hắn thượng vị lại như thế nào, Giang Giật vạn 3 năm sau mặc kệ đâu hoặc là muốn quản cũng không có thực lực này. Ai có thể chống đỡ được trăm vạn đại quân vị trí kia, thật như vậy có lực hấp dẫn. Giang Giật trầm mặc một trận, đã hỏi tới điểm mấu chốt, nhưng có chứng cứ cho thấy bệ hạ là hai người bọn họ mưu hại? Không có. Lư Lạc tướng quân lắc đầu nói, lúc ấy chúng ta đều bận rộn ổn định quân tâm, tiếp quản thành trì, bởi vì bệ hạ cũng không lo ngại, cho nên chúng ta đều không có thời gian cố kỵ. Hai vị điện hạ đều đến thăm qua bệ hạ, ai cũng không biết có phải hay không hai người hạ thủ, đương nhiên. Cũng có khả năng bệ hạ là chính mình tân thiên. Để bọn hắn tranh đi. Giang Giật trầm ngâm một lát, khoát tay áo cười lạnh nói, Lư lão tướng quân, ta là một ngoại nhân, việc này không tiện nhúng tay. Người tận lực áp chế quân đội chớ lộn xộn đi, bọn hắn có thể giết chết đối phương, còn lại một cái tựu cho hắn làm vương thượng, các ngươi đại hạ quốc phá sự ta không muốn quản, cũng không quản được. Một cái rách dưới các nước chư hầu, một cái lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt các nước chư hầu, Giang Giật thật đúng là tâm không muốn để ý tới. Đây là chuyện nhà của người ta, hắn đi nhúng tay cũng không tốt, nếu có chứng cớ, hắn có thể sẽ ngang nhiên ra tay giúp Tô Địch Vương báo thù. Lư tướng quân không bỏ ra nổi chứng cứ, Tô Như Tuyết không có tỉnh lại, hắn tự nhiên không tiện ra mặt. Cái này, Lư lão tướng quân biến sắc, trông mong nhìn qua Giang Giật khẩn cầu, Giang đại nhân, ngươi ở trong nước cùng trong quân uy vọng cực cao, giống như ngươi ra mặt, Hạ Vũ Thành sẽ lập tức an định lại. Đại Hạ quốc thụ trọng thương, không thể lại dày vò a. Mà tướng cấp bậc không đến, căn bản không áp chế nổi hai vị điện hạ a. Vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp thượng vị? Giang Giật hơi không kiên nhẫn, thuận miệng nói, ngươi nói một người, ta truyền một câu duy trì hắn thượng vị đi, đại hạ quốc đều như vậy, còn tranh cái rắm. Ta, Lư lão tướng quân toàn thân run lên bị hù dọa, Giang Giật thế mà đem quyền quyết định giao cho hắn. Nói một cách khác, giờ phút này nếu là hắn quyết định duy trì ai, ai lập tức có thể trở thành đại hạ quốc một đời mới vương thượng. Hắn cũng sẽ trở thành đại hạ quốc vương thượng phía dưới đệ nhất nhân. Lư lão tướng quân đột nhiên nuốt nước miếng một cái, thật sâu ít mấy hơi, trầm tư thật lâu cuối cùng cắn răng nói, Giang đại nhân, ta cũng không biết nên duy trì ai, bởi vì hai vị này điện hạ trước kia đều là nổi danh hoàn khố, hai người bất kỳ người nào đăng cơ, sợ đều không phải là đại hạ quốc chi phúc a. Giang Giật nhướng mày, Tô Địch Vương thi cốt chưa lạnh, hai người tự tranh vương vị, hoàn toàn chính xác không phải kẻ tốt lành gì. Hắn hỏi thăm về đến, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không ứng cử viên sao? Hết rồi. Lư lão tướng quân lắc đầu nói, ngoại trừ Như Tuyết công chúa, bệ hạ dòng dõi đều bị hại, vương gia bên trong cũng chỉ còn lại hai vị điện hạ rồi. Theo tổ huấn chỉ có bọn hắn có tư cách kế thừa đại thống. Bất quá. Lư lão tướng quân đột nhiên đôi mắt sáng lên, nhìn một cái nằm trên giường Tô Như Tuyết trầm giọng nói ra, đại nhân, giống như Như Tuyết công chúa nguyện ý, có lẽ nàng cũng có thể kế thừa vương vị, dùng Như Tuyết điện hạ năng lực, chắc hẳn đại hạ quốc rất nhanh hội khôi phục lại. Như Tuyết, Giang Giật mày kiếm vẩy một cái, lạnh giọng hỏi, nữ tử cũng có thể kế thừa đại thống tổ huấn bên trên có đầu này. Như thế không có. Lư lão tướng quân khó xử nói ra, bất quá, Giang đại nhân duy trì Như Tuyết công chúa thượng vị, chắc hẳn trên triều đình cho dù có thanh âm phản đối, cũng là có thể đè xuống. Không được, Giang Giật rất kiên định khoát tay nói, vị trí kia người nào thích ngồi ai ngồi đi, Như Tuyết ta cũng không hội duy trì nàng đăng cơ. Đi, việc này ngươi chớ để ý, ngươi khống chế một chút quân đội, đừng làm rộn ra đại sự là được. Bọn hắn yêu làm sao tranh làm sao đoạt tùy bọn hắn đi thôi. Nói đùa, Tô Như Tuyết thế nhưng là Giang Giật độc chiếm, để nàng đi làm một cái rách dưới đại hạ quốc quốc chủ đi xuất đầu lộ diện, đi là đại hạ quốc phục hưng thiền tinh kiệt lo Giang Giật có thể không nỡ, hắn nhưng là đánh lấy tính toán mang Tô Như Tuyết cao chạy xa bay, ẩn cư sơn lâm. Ai? Lư lão tướng quân nặng nề thở dài, bất đắc dĩ hành lễ đi xuống. Giang Giật cũng không đi quản nhiều như vậy, lần nữa bế quan tu luyện. Kết quả, sau nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng truyền báo, Tô Hoành Vương ra cầu kiến. Giang Dật não hải nhất truyền, lập tức minh bạch vị này vương gia ý đồ, nhưng hắn chính chần chờ có muốn gặp hắn hay không lúc, bên ngoài một vị người mặc áo mãng bào trung niên nam tử thế mà trực tiếp đi đến, sau khi đi vào thật sâu xoay người khom người chào, trầm giọng nói, Tô Hoành bái kiến Giang đại nhân. Đối phương rất khách khí, Giang Dật cũng không tốt trực tiếp mặt lạnh, chỉ có thể đứng dậy nhàn nhạt gật đầu nói, ra ngoài nói đi, chớ quấy rầy đến Như Tuyết. Như Tuyết đứa nhỏ này là bản vương nhìn xem lớn lên, lần này may mắn có Giang đại nhân, mới có thể hóa hung là cát, chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ bình yên tỉnh lại. Tô Hoành trùng điệp gật đầu, thở dài thở ngắn một trận đi theo Giang Dật đi ra phía ngoài, vừa đi ra khỏi phía ngoài chính sảnh, hắn lần nữa cho Giang Dật thật sâu khom người chào, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, Tô Hoành đại biểu đại hạ quốc ức vạn con dân bái tạ Giang đại nhân đại ân. Không có Giang đại nhân lần này đại hạ quốc tai kiếp khó thoát, Tô Hoành cũng đem thịt nát xương tan, đại nhân sẽ vĩnh viễn là đại hạ quốc ân nhân. Đại hạ quốc tử tôn cũng đem đời đời kiếp kiếp ghi khắc đại nhân ân trạch, bản vương đã sai người ở trong thành quảng trường cho đại nhân rèn đúc một cái pho tượng, để đại hạ quốc con dân ngày đêm cung bái. Tô Hoành lưu loát nói một đại thông, trên mặt cùng trong mắt đều là chân thành tha thiết cảm kích. Nói đến Giang Dật đều không có ý tứ. Giang Dật ngược lại là không nghĩ tới muốn cứu đại hạ quốc, chỉ là vì Tô Như Tuyết mà đến, không phải Tô Như Tuyết hắn quản đại hạ quốc đi chết. Nói một trận về sau, Tô Hoành ngữ phong nhất truyền, bắt đầu lo lắng, đại nhân a, người cũng không biết rõ a. Đại hạ quốc thụ trọng thương, bách phế đại hưng, dân chúng lầm than, rất nhiều thành trì con dân đều còn tại cơ hàn bên trong. Áo rách quần manh, bụng ăn không no. Vương huynh cũng thi cốt chưa lạnh, có ít người thế mà không lấy đại cục làm trọng, thăm dò vương vị. Bản vương mấy ngày nay đến đã gặp nhiều lần ám sát, nếu không phải vì đại hạ quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, Tô Hoành tình nguyện bồi vương huynh mà đi. Nói, Tô Hoành vậy mà xúc động rơi lệ, Giang Dật lại là càng nghe càng không kiên nhẫn, càng nghe càng cảm giác khó chịu. Người nếu là thật tâm là đại hạ quốc nghĩ, sẽ không lui một bước phụ tá Tô Vũ thật muốn lo lắng đại hạ quốc con dân, còn tranh cây rắm, trước đồng tâm hiệp lực đem đại hạ quốc ổn định lại nói, quốc không thể một ngày không có vua cầu thí. Cho nên nhìn thấy Tô Hoành lại muốn giả mù sa mưa bắt đầu diễn thuyết về sau, Giang Dật không nhịn được vung tay lên, nói, Tô Hoành điện hạ, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, đừng làm rộn đến Phiêu Tuyết cung đến, nếu không đừng trách Giang mỗ không nể mặt mũi. Chương 317, toàn bộ cầm xuống. Ấy, Giang Dật đột nhiên tới không khách khí, để Tô Hoành cảm giác nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hôm nay hắn tư thái thả rất thấp, thậm chí không để ý đến thân phận hai lần cho Giang Dật khom người hành lễ. Hắn thấy đã rất cho Giang Dật mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Giang Dật nói không nói hai câu trực tiếp hạ lệnh trục khách, còn uy hiếp hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, bản năng nổi giận, bất quá con người nhất truyền rất nhanh tỉnh táo lại, Giang Dật giờ phút này hắn nhưng là không thể chiêu vào a, nếu không Giang Dật ra mặt duy trì Tô Vũ, tình thế sẽ lập tức nghịch truyền. Sở dĩ hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng, ngượng ngùng cáo từ, lúc ra cửa còn có chút hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt bất mãn của mình. Ngu xuẩn. Giang Dật lắc đầu, khó trách Lư lão tướng quân một cái cũng không coi trọng, bực này tầm thường nếu là làm vương thượng, sợ là toàn bộ đại hạ quốc không cần địch nhân đến công, chính mình cũng muốn diệt vong a. Giang đại nhân. Tại Giang Dật vừa mới chuẩn bị đi vào tiếp tục tu luyện lúc, kia thái giám tổng quản đột nhiên đi đến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười nói, đại nhân. Tô Vũ điện hạ ở ngoài điện cầu kiến, ngài gặp một chút. Lại tới, Giang Dật càng thêm không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cự tuyệt nói, không thấy, ngoại trừ Lư lão tướng quân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thấy. Cái này, kia lão thái giám tựa hồ cùng Tô Vũ quan hệ không tệ, lần nữa khuyên nói ra, đại nhân, Tô Vũ điện hạ thế nhưng là rất thành tâm, hắn lần này sửa soạn hậu lễ. Cố ý đi cầu gặp đại nhân. Đại nhân giống như cự gặp lời nói, Điện hạ bên kia lão nô cũng không tốt bàn giao. Cút! Giang Dật nổi giận, sát khí nghiêm nghị khóa chặt lão thái giám. Quát! Ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài, một đám thứ gì? A! Lão thái giám bị hù dọa, bên cạnh một cái thiền điện bên trong Giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly cũng bị kinh động đến, đi tới nhìn qua giận tím mặt Giang Dật có chút không biết làm sao. Tiểu nô, không có việc gì, các ngươi đi chơi đi, thiếu gia tu luyện đi. Giang Dật nhìn thấy Giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly bị hù dọa, sắc mặt hòa hoãn lại, khoát tay áo chính mình tiến vào tô như tuyết gian phòng. Giang tiểu nô thè lưỡi ôm tiểu hồ ly hồi trở lại phòng khách nhỏ đi. Kia lão thái giám thì mặt mũi tràn đầy lúng túng đi ra ngoài. Bên ngoài rất nhanh truyền đến một tiếng phiến đá bạo liệt thanh âm. Rất rõ ràng Tô Vũ nghe được lão thái giám báo cáo sau giận không thể nghỉ, trực tiếp một cước đem bên ngoài phiến đá đạp vỡ. Bên trong Giang Dật càng thêm bó tay rồi, đại hạ quốc quả nhiên không người nào, lại lưu lại hai cái này ngu xuẩn kế thừa vương vị. Giang Dật bão nổi, thời gian kế tiếp không ai đang đánh nhiễu hắn, Giang Dật cũng an tâm ở tại phiêu trong tuyết cung, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ là chuyên tâm tu luyện, chờ đợi Tô Như Tuyết tỉnh lại. Thời gian từng điểm trôi qua, Tô Như Tuyết còn không có tỉnh lại, Hạ Vũ Thành bên trong lại là huyên náo càng ngày càng hung. Nếu không phải Lư lão tướng quân áp chế quân đội, sợ là Tô Hoành cùng Tô Vũ đều trực tiếp phái đại quân khai chiến. Triều hội bên trên lại bắt đầu cãi lộn không ngừng, nhưng song phương thế lực đều không khác mấy, ai cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tăng thêm Lư lão tướng quân bọn người không biểu lộ thái độ đổ. Trong lúc nhất thời Hạ Vũ Thành bên trong thế cục giằng co xuống tới. Trừ phi một phương đạt được áp đảo thức duy trì, hoặc là ám sát đối phương, nếu không sợ là loại này quần long vô chủ tình huống vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Đại chiến kết thúc ngày thứ bảy, Tô Như Tuyết rốt cục tỉnh. Đáng tiếc nàng thân thể vẫn là quá hư nhược, chỉ là có chút mở ra thoáng cái con mắt, không đợi Giang Dật đi qua lại lần nữa ngủ mê. Giang Dật không tiếp tục tu luyện, một mực bồi ngồi tại Tô Như Tuyết bên cạnh giường, bắt lấy tay của nàng, nhìn qua nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt, thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng, tựa như một cái vừa mới nói yêu thương lăng đầu thanh. Bộ dạng này cho ngoại nhân nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn liền là một người lực kháng trăm vạn đại quân Giang Dật. Lúc chạng vạng tối, Tô Như Tuyết tỉnh lại lần nữa, nàng lông mi thật dài run rẩy thoáng cái. Mở mắt nhìn Giang Dật thật lâu, mới nhúc nhích bờ môi phát ra một tiếng thanh âm yếu ớt. Giang Dật, là ngươi sao Như Tuyết, có phải hay không đang nằm mơ? Giang Dật bắt lấy Tô Như Tuyết tay tăng thêm một chút lực đạo, mím môi, nhẹ giọng nói ra, Như Tuyết, ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, chúng ta về sau cũng sẽ sống thật lâu. Ngươi vừa mới thức tỉnh đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi trước một hồi. Tô Như Tuyết mỉm cười, lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới khôi phục một chút tinh lực, nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nắm chắc Giang Dật tay, nói khẽ, Giang Dật, giống như có thể dạng này cả một đời nắm tay ngươi, nên chuyện tốt đẹp dường nào a. Ha ha, Giang Dật trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nội tâm cũng hào khí ngất trời, kiên định nói ra, vì cùng ngươi cả một đời dắt tay đi xuống. Ta sẽ cố gắng trở nên cường đại đến không người có thể tổn thương ngươi ta tình trạng, coi như Minh Đế cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Tô Như Tuyết cười, ở ngoài sáng ánh nến chiếu rọi như một đóa nở rộ mẫu đơn, xinh đẹp tuyệt luân, tuyệt mỹ khuynh thành. Giang Dật cũng say, hắn cảm giác giờ khắc này là hắn hạnh phúc nhất thời gian, hắn tâm trước nay chưa từng có phong phú, yên ổn. Xa xa xa. Gian phòng bên trong tường hòa kiều diễm bầu không khí đột ngột bị bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân phá vỡ. Giang Dật nhướng mày, trong mắt sát cơ lóe lên. Cái này đại điện ngoại trừ phục thị thái giám cung nữ bên ngoài, hắn đã nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Như thế thời khắc cái kia mắt không mở dám đi vào quấy rầy. Giang đại nhân, không xong. Tới là Lư lão tướng quân, còn không có vào đây tựu cấp bách gọi lầm bầm. Đại nhân. Hai vị điện hạ mang binh đánh nhau, ít nhất có 3 vạn người tham gia hỗn chiến, đã tử thương 2-3 ngàn người, phụ cận bình dân bị đã ngộ thương không ít. Giang Dật nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, Hắn không phải lo lắng Đại Hạ Quốc sẽ chết bao nhiêu người, hắn là lo lắng Tô Như Tuyết. Tô Như Tuyết mới thanh tỉnh, thân thể hư nhược muốn mạng, hắn liền Tô Địch Vương chết tin tức đều không dám nói, chuẩn bị để nàng tĩnh dưỡng mấy ngày sau lại nói, lại không nghĩ rằng cái giờ này, vừa lúc phát sinh loại sự tình này. Nói bậy bạ gì đó lan ra ngoài. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao hướng Lư Lão tướng quân quét tới, sau đó lập tức quay đầu khẩn trương hướng Tô Như Tuyết nhìn lại. Tô Hoành Thúc Vương, Tô Vũ Thúc Vương. Tô Như Tuyết lông mày một đám, trong mắt lóe lên một tia mê mang, lập tức rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi thăm về đến Giang Dật, chuyện gì xảy ra, vì sao bọn hắn hội mang binh đánh nhau. Giang Dật muốn giết người tâm đều có, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Một chút chuyện nhỏ, ta trễ chút đi xử lý dưới. Như Tuyết, ngươi vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quản những này, hiểu không? Lư Lão tướng quân cũng kịp phản ứng, mặc dù gấp đến độ muốn lửa cháy đến nơi, nhưng cũng chỉ có thể dùng so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Cười làm lành nói, không sai, không sai, Như Tuyết công chúa nghỉ ngơi trước. Một chút chuyện nhỏ mà tướng cái này đi xử lý. Dừng lại. Tô Như Tuyết sắc mặt âm trầm xuống, dãy dụa muốn ngồi xuống, đem Giang Dật dọa đến liền vội vàng đứng lên cùng nhau đỡ. Tô Như Tuyết trầm giọng nói, khụ khụ. Lư tướng quân, đem sự tình nói rõ ràng, hai vị thúc vương vì sao muốn khai chiến phụ vương đâu, vì sao mặc kệ. Giang Dật nhìn thấy Tô Như Tuyết ho khan hai tiếng, khóe miệng thế mà tràn ra tiên huyết. Vội vàng cấp bách nói ra, Như Tuyết, đừng nổi giận, trước nằm xuống, người chớ lộn xộn, người thương thế còn không có phục hồi như cũ đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Như Tuyết ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, kiên định lạ thường mở miệng nói, Giang Dật, đem trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện nói cho ta muốn biết. Tốt, tốt. Ta đều nói cho ngươi, ngươi nằm trước, Giang Dật không cách nào, cái này Tô Như Tuyết quật khởi đến liền là một con trâu a, hắn chỉ có thể nhanh chóng đem Tô Như Tuyết hôn mê sau sự tình nói một lần, đương nhiên Tô Địch Vương có thể là bị hại chết sự tình không nói, chỉ nói là hắn chết bệnh. Phụ Vương, Tô Như Tuyết sau khi nghe xong, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, ngực nàng kịch liệt chập trùng. Trầm mặc thật lâu, mới mở to mắt nói ra, Giang Dật, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Giang Dật vội vàng đáp, Như Tuyết, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi đừng nổi giận, hảo hảo dưỡng thương, chuyện gì ta đều đáp ứng. Tốt, Tô Như Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tàn khốc, trầm giọng nói, đi giúp ta đi đem hai vị thúc vương toàn bộ cầm xuống, nếu là bọn hắn muốn phản kháng, ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Chương 318, giết cả nhà của hắn. Tốt, Giang Dật không có chút gì do dự gật đầu đáp, không bằng hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là rất nghiêm túc nói ra, Như Tuyết, việc này ta đáp ứng ngươi, còn cam đoan giúp ngươi đem hai vị vương gia cầm xuống, mặc ngươi xử trí. Bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, hào hào ở tại cái này ở lại, không thể có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ được không? Tô Như Tuyết khẽ gật đầu. Không nói gì, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại, Giang Dật nhìn nàng một cái, quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Lư Lão tướng quân vội vàng đuổi theo chuẩn bị cho Giang Dật dẫn đường, nhưng Giang Dật sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ngươi ở nơi này, cho ta điều đại quân đem Phiêu Tuyết cung giữ vững, Như Tuyết cùng tiểu nô các nàng thiếu đi nửa sợi tóc gáy, ta sẽ đem các ngươi Đại Hạ Quốc sở hữu quân đội đều giết, nghe hiểu sao? Đã hiểu. Đã hiểu. Lư tướng quân gà con mổ thóc gật đầu, hắn có thể cảm thụ Giang Dật nội tâm nổi giận, cùng đối Tô Như Tuyết nhất cực nóng yêu, lập tức hắn vội vàng triệu tập đại quân đem Phiêu Tuyết cung bao bọc vây quanh, cũng phái người đi theo Giang Dật hướng trong thành chạy như điên. Kỳ thật, không dùng người dẫn đường, Giang Dật ra hoàng cung liền có thể nghe được trong thành truyền đến tiếng chém giết, thành nội cũng hỗn loạn tưng bừng. Trong thành rất nhiều con dân hướng bên này vọt tới, một bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng vẻ, bốn phía đều có thể nghe được tiểu hài oa oa khóc lớn thanh âm, hoàng cung phía trước quảng trường loạn thành một đoàn hỏng bét. Phân chó. Giang Dật chửi nhỏ một tiếng, thân thể hướng hỗn loạn trung tâm thẳng tắp phóng đi. Phía trước không có đường, hắn tự nhảy vọt lên phòng ốc nóc nhà, liên tiếp từng cái phòng ở bên trên bật lên, như một cái nhanh nhẹn viên hầu lao nhanh. Giang Dật trong đan điền một viên tinh thần dị biến, lực công kích phối hợp hỏa long kiếm đạt đến thần du ngũ trọng, tốc độ lại tương đối yếu, chỉ có thần du nhất trọng tả hữu. Mặc dù như thế tốc độ này cũng là rất khủng bố, chỉ là hao tốn ba nén hương thời gian hắn tựu đã tới chiến trường phụ cận. Hắn sừng sững tại một tiểu lâu nóc nhà, nhìn qua phía dưới một cái quảng trường nhỏ đều là lít nha lít nhít đám người, phụ cận phòng ốc bị hủy diệt mấy trăm ở giữa, một mảnh hỗn độn, mặc bình dân phục sức thi thể càng là đạt đến mấy ngàn, lập tức giận không thể nuốt, hắn quán chú nguyên lực bạo hống, toàn bộ dừng tay cho ta, nếu không, giết không tha. Giang Dật tiếng giống rất lớn, chấn động đến phía dưới rất nhiều người màng nhĩ oanh minh. Nhưng hắn tiếng giống tựa hồ cũng không có lực uy hiếp, người phía dưới sững sờ sau tiếp tục bắt đầu chém giết, rất nhiều người còn giận tím mặt, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, thậm chí có một cái thần du cường giả trực tiếp bắn ra nguyên lực công kích. Muốn chết, Giang Dật triệt để nổi giận, thân thể theo trên nhà cao tầng bay vọt mà xuống, người giữa không trung trên thân kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, trực tiếp bao phủ phía dưới mấy ngàn người. Trong tay hắn hỏa long kiếm cũng xuất hiện, quán chú nguyên lực sau hai đầu hỏa long ở phía trên du tẩu thả ra lạnh thấu xương khí tức, hắn lần nữa bạo hống, tin hay không ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Lần này không cần Giang Dật nói chuyện, sát lục chân ý vừa ra, phía dưới giao chiến võ giả trực tiếp không động được, toàn bộ hoảng sợ nhìn qua từ trên trời giáng xuống Giang Dật, rất nhiều cấp thấp võ giả thân thể bị cường đại sát khí ép tới quỳ trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy. Giang Dật, là Giang đại nhân. Vô số quát khẽ tiếng vang lên, trong đại quân Tô Vũ cùng Tô Hoành toàn bộ sắc mặt thay đổi, bên cạnh bọn họ tướng quân cũng đầy mắt ngưng trọng, đại hạ quốc cũng không có bao nhiêu cường giả, Giang Dật nếu là động thủ, có thể nhẹ nhõm đồ thành. Giang Dật trực tiếp rơi vào trong đại quân ở giữa, phụ cận người bị hắn khí thế cường đại ép tới quỳ rạp xuống đất. Mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ, quảng trường nhỏ thoáng cái lặng ngắt như tờ, tự liền nơi xa tiểu hài tiếng khóc giống đều ngừng lại. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt Giang Dật, xa xa con dân đều quên chạy trốn, giữa sân bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Giang đại nhân, người tới được vừa vặn. Tô Hoành phản ứng rất nhanh, hắn lập tức hét lớn, đại nhân nhanh hỗ trợ tiêu diệt nghịch tặc, Tô Vũ muốn binh biến mưu phản. Hắn muốn đem ta cùng Như Tuyết công chúa đều chém giết, độc bá vương vị, tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a. Người đánh giám, Tô Vũ tướng mạo cùng Tô Hoành có chút giống nhau, hắn tính khí rõ ràng rất hot, trực tiếp phát nổ nói tục mắng to lên, Tô Hoành, chính ngươi nghĩ đăng cơ tựu đăng cơ. Hiu, Tô Vũ lời còn chưa nói hết, Giang Dật thân thể như một đảo như thiểm điện bay thẳng nhảy dựng lên hướng Tô Vũ phóng đi. Phàm là hắn đi ngang qua chỗ, phụ cận quân sĩ từng mảnh bị cường đại sát khí ép tới quỳ rạp xuống đất. Giang Dật tại mấy vạn trong đại quân như vào trốn không người, hỏa long kiếm xa xa chỉ vào xa xa Tô Vũ, quát khẽ, không muốn chết, tự ngậm miệng. Chớ phản kháng, Tô Vũ thoáng cây luống cuống, ánh mắt nhờ giúp đỡ hướng hai bên tướng quân nhìn lại, nhưng hắn bên người tướng quân chỉ có một vị là thần du đỉnh phong. Người này ánh mắt lấp lóe, quả thực là không dám thiện động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Giang Dật vọt tới. Hiu, mấy ngàn trượng khoảng cách, Giang Dật thoáng cái tựu chạy tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo khóa chặt kia thần du đỉnh phong tướng quân, cùng phụ cận 7-8 tên thần du cường giả, quát khẽ, lăn đi, nếu không. Chết, Giang Dật sát lục chân ý đem mọi người bao phủ đi vào, Tô Vũ muốn nói chuyện cũng không thể. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn qua mấy vị kia tướng quân. Lui. Ai ngờ, tên kia thần du đỉnh phong tướng quân cắn răng, lại quát khẽ một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Còn lại các vị tướng quân di động đều khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng thối lui. Hiu. Giang Dật nhanh chóng bay vụt mà đến, một cái nắm Tô Vũ cổ trực tiếp nâng giữa không trung, sau đó đường cũ hướng vừa rồi rơi xuống đất địa phương bay đi. Cái này Tô Vũ vương gia có rất nhiều hộ vệ, Giờ phút này lại không người dám động, tại sát lục chân ý phía dưới bọn hắn cũng không động được. Vù vù soạt, Tô Hoành cùng bên kia các vị tướng quân, thoáng cái đôi mắt sáng như tinh thần, Tô Hoành càng là hồng quang đầy mặt, toàn thân kích động run rẩy lên. Trái lại Tô Vũ bên kia tướng quân cùng quân sĩ, toàn bộ sắc mặt như tro tàn, giang giật thực lực quá bá đạo, nếu là hắn duy trì Tô Hoành, Tô Vũ bên này liền là bại hoàn toàn. Tốt, Tô Hoành cực lực ức chế thân thể, không để cho mình thanh âm phát ra thanh âm rung động, hắn kích động hét lớn, Giang đại nhân bắt giặc có công, bản vương vinh đăng đại bảo về sau, Giang đại nhân chính là ta đệ nhất quốc sư. Ngậm miệng, Giang giật một đường bay vụt mà quay về cũng không có dừng lại, hắn nắm lấy Tô Vũ hướng Tô Hoành phương hướng mà đi, ánh mắt đồng dạng khóa chặt bên này thần du cường giả quát khẽ, các ngươi cũng lăn đi. Nếu không giết chết bất luận tội. Ấy, toàn trường mộng, Giang giật đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đem hai vị vương gia đều giết chính mình làm quốc chủ bên này thần du cường giả toàn bộ trần chờ, giống như Giang giật thật dự định làm như vậy, bọn hắn liều chết cũng muốn chiến thoáng cái. Giang giật nhìn ra mọi người lo lắng, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn. Ta đối với các ngươi đại hạ quốc cái này quốc chủ phá vị trí cũng không hứng thú, không phải như tuyết mở miệng, ta mới lười nhác xuất thủ, quản các ngươi toàn bộ chết hết. Như tuyết công chúa, toàn bộ người chấn động, như tuyết công chúa thế nhưng là đại hạ quốc nữ thần, rất đúng tướng quân đối với Tô gia vị này trăm năm khó gặp thiên tài công chúa cũng rất là tôn kính. Đại chiến thời điểm, Tô như tuyết thay thế Tô địch vương chỉ huy đại chiến. Cũng chỉ huy đến hữu lễ có tiết, rất có đại tướng phong độ, mà lại không phải Tô Như Tuyết, Giang Dật cũng sẽ không hỗ trợ, có thể nói là Tô Như Tuyết cứu được toàn bộ đại hạ quốc. Sở dĩ Tô Hoành bên người cường giả do dự một chút, toàn bộ đều lui về phía sau, Giang Dật phi thân tới, thu hồi hỏa long kiếm một cái tay khác xách theo Tô Hoành, cứ như vậy tứ không kiêng sợ hướng hoàng cung chạy như bay, để lại một câu nói, toàn bộ tất cả giải tán. Đại Hạ quốc cứ như vậy một điểm quân đội, các ngươi thế mà còn muốn bên trong hao tổn nói ra không sợ ném chết người. Ai còn dám loạn động, ta giết hắn cả nhà. Chương 319, Nữ Vương. Giang giật cường thế xuất thủ, thành nội rối loạn lập tức lắng lại, chư vị tướng quân không có chủ tử cũng không dám lộn xộn, riêng phần mình trở về quân doanh. Lư lão tướng quân phái một vạn đại quân rất mau đưa Hạ Vũ thành phong tỏa. Về sau còn thay mặt Tô Như Tuyết phát một cái thông cáo, ổn định quân tâm cùng dân tâm. Giang giật một tay nhấc lấy một vị vương gia về tới hoàng cung, đem hai người nhét vào phiêu tuyết cung bên ngoài, để các vị quân sĩ đem hai người trói lại, còn đem miệng cho nhét vào, lúc này mới nhanh chân hướng Tô Như Tuyết gian phòng đi đến. Tô Như Tuyết nằm ở trên giường, trong cặp mắt đều là thần sắc lo lắng cùng đau thương. Giang Tiểu Nô ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi lấy nàng, Tiểu Hồ Ly thì ghé vào trên mặt bàn nửa híp mắt. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhìn thấy Giang giật vào đây lập tức đại hỉ đứng lên, Tô Như Tuyết đôi mắt cũng có chút sáng lên, ánh mắt khóa chặt Giang giật mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc vẫn là tại im ắng hỏi thăm. Toàn bộ cầm xuống, ngay tại bên ngoài. Như Tuyết ngươi muốn làm sao? Giang giật vỗ vỗ Tiểu Nô đầu, quay đầu cùng Tô Như Tuyết nhẹ giọng nói ra, nếu không để cho người ta khảo vấn thoáng cái. Tô Như Tuyết lắc đầu, nói, trước giam lỏng đi, Giang giật, trong thành thế cục trước khống chế lại, chờ thân thể ta khôi phục một chút lại nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám làm loạn. Giang giật nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, Như Tuyết, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vì cái này Hạ Vũ thành bên trong ngàn vạn con dân, ngươi cũng muốn hào hào đem thân thể điều dưỡng tốt, biết không? Tô Như Tuyết nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thật say, Giang giật vẫy vẫy tay mang theo Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly ra ngoài, ra đến bên ngoài lúc này mới nhìn qua Tiểu Hồ Ly nói ra, Tiểu Phỉ, ở lại đây lấy buồn bực không buồn bực nếu không ngươi về trước Đại Sơn A. Chi chi, Tiểu Hồ Ly lắc lắc cái đầu nhỏ. Truyền âm nói, Tiểu Phỉ mới không cần hồi trở lại Đại Sơn, ở lại đây lấy chơi rất vui a, chủ yếu có ăn ngon, những cái kia thịt nướng thật là mỹ vị a, Tiểu Phỉ rất ưa thích ăn. Ha ha, Giang Dật yêu chiều sờ lên tiểu hồ ly đầu, cùng Giang tiểu nô bàn giao nói, vậy các ngươi tự tiếp tục ở đi, các loại, chờ, như tuyết bình phục, ta tại mang các ngươi đi linh thú sơn học viện, lại hồi trở lại thiên nữ phong. Giang tiểu nô bọn người đi xuống, Giang Dật không tiếp tục hồi trở lại tôi như tuyết gian phòng, mà là ngồi ở đại sảnh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về sau sự tình. 3 năm, Hạ Vũ Thành bên ngoài một trận đại chiến, mặc dù cuối cùng yêu hậu cường thế ra mặt, hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng lục đại thế lực rõ ràng hận lên hắn. 3 năm về sau, không nói lục đại thế lực chí cường giả, chí ít, thần võ quốc Lâm lão thái giám sẽ không bỏ qua hắn. Yêu hậu trước khi đi truyền âm, nàng 3 năm về sau sẽ rời đi thiên tinh đại lục, hắn làm mất đi cái này mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Còn có Thủy U Lan Gia Cát Thanh Vân bọn người đã thả ra lời nói, tự nhiên không có khả năng đổi ý, 3 năm về sau đem không người hội bảo vệ hắn, hắn cũng đem đối mặt rất nhiều kim cương cường giả truy sát. Sở dĩ hắn hoặc là tại trong 3 năm tu luyện tới có thể tự vệ tình trạng, hoặc là 3 năm về sau rời đi đại lục, tùy ý tìm ẩn nấp hải đảo ẩn cư một đời từ không lại hồi trở lại đại lục. Cá nhân hắn tới nói kỳ thật đi cái nào cũng không đáng kể, có thể đi tìm một cái thế ngoại đào nguyên tiểu hải đảo không buồn không lo sống hết một đời lý tưởng nhất. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn cũng rất chán ghét chém chém giết giết, khát vọng yên ổn bình ổn thời gian. Vấn đề là, tôi như tuyết sẽ cam lòng rời đi sao? Giống như tôi như tuyết không chịu ruồng bỏ tổ quốc của nàng, kia Giang Dật chỉ có thể lưu lại, liều mạng cố gắng tu luyện. Tranh thủ trong 3 năm đạt tới có thể tự vệ tình trạng. Muốn tự vệ, thực lực kia nhất định phải đạt tới kim cương cảnh, thậm chí kim cương cảnh ngũ trọng loại hình. Thời gian 3 năm quá ngắn, đừng nói đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng, Giang Dật đều không có nắm chắc đạt tới thần du cảnh đỉnh phong. Tu luyện tới thần du cảnh đỉnh phong về sau, vậy thì nhất định phải muốn tìm hiểu đạo văn, mà lại phía sau tu luyện Giang Dật căn bản nhất khiếu bất thông. Nghĩ tới đây Giang Dật trở nên đau đầu. Mặc kệ, xem trước một chút như tuyết có nguyện ý hay không rời đi a, giống như nàng chịu theo ta rời đi, hết thảy tự hoàn mỹ. Giang Dật thì thào một tiếng, bản thân an ủi, ngồi một hồi lại về tới tôi như tuyết gian phòng, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Sau đó mấy ngày Hạ Vũ Thành bên trong một mảnh yên tĩnh, hai vị vương gia bị khống chế, đại quân cũng bị Lư lão tướng quân áp chế. Không ai dám thiện động. Tô Như Tuyết thân thể một ngày so một ngày tốt, nàng cái này mấy ngày một mực rất là trầm mặc, chỉ là cùng Giang Dật hỏi thăm một chút Hạ Vũ Thành tình huống, gọi đến Lư lão tướng quân mấy lần hỏi thăm một chút tình huống, liền không có bất kỳ cử động nào. Giang Dật có thể cảm nhận được nội tâm của nàng thống khổ cùng bi thương, toàn bộ của nàng người nhà đều tử quang chết hết, duy nhất còn lại hai vị thúc vương. Vẫn là như thế bất tranh khí. Nước mất nhà tan. Mặc dù quốc còn không có phá, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thế gian nhất khổ cực sự tình chớ quá như thế đi. Tô Như Tuyết cái này mấy ngày không còn có chảy qua một giọt nước mắt, nhiều khi đều yên lặng ngẩn người. Dạng này ngược lại để Giang Dật càng thêm lo lắng. Chỉ là hắn cũng không biết làm sao an ủi, chỉ là yên lặng bồi tiếp nàng, cầm tay của nàng cho nàng một chút ấm áp, để nàng biết rõ thế giới này nàng còn có hắn. Mấy ngày sau, Tô Như Tuyết rốt cục khôi phục 7-8 phần, nàng có thể đứng dậy xuống giường về sau, mở miệng câu nói đầu tiên là: người tới, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi bái tế thoáng cái phụ vương. Lư lão tướng quân lập tức an bài mấy chiếc xe ngựa, một đám đại thần nghe hỏi mà đến, các loại chờ Giang Dật viện Tô Như Tuyết đi xuống xe ngựa đến thành Tây Vương Lăng lúc, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều văn quan võ tướng. Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến Giang đại nhân. Sở hữu đại thần cùng quân sĩ đều quỳ xuống, Tô Như Tuyết không nói một lời, tại Giang Dật nâng đỡ chậm rãi hướng Vương Lăng đi đến, người mặc một bộ thuần trắng váy xòe, khí chất thanh lãnh, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, lông mi bên trên nhàn nhạt đau thương, ta thấy mà yêu. Vương Lăng rất lớn, dòng dã đi gần nửa canh giờ, mọi người mới đã tới Tô Địch Vương cùng Tô Gia lần này chết đi tộc nhân mộ địa, nhìn qua từng hàng chỉnh tề lăng mộ, Tôi như tuyết con mắt đỏ lên, nhưng quả thực là không tiếp tục rơi một giọt nước mắt. Nàng khom người từng cái cho Tô Địch Vương bọn người dâng hương, bái tế, thân thể của nàng còn rất là suy yếu, nhưng lại quật cường từng cái quỳ bái tế. Giang Dật không cách nào, chỉ có thể bồi tiếp nàng một đường bái tế, nhìn xem sắc mặt nàng càng ngày càng yếu ớt, quỳ lại lúc bởi vì khẽ động vết thương, thân thể đều đang run rẩy, Giang Dật đau lòng không thôi, lại chỉ có thể trầm mặc bồi đi. Phía sau đại thần quân sĩ cũng chỉ có thể một đường đi theo tế bái, dòng dã bận rộn một buổi sáng, Tô Như Tuyết mới bái tế xong tất cả người mất, nàng hô hấp có một ít dồn dập, hiển nhiên hư nhược thân từ không có thể gánh nặng. Giang Dật vừa định thuyết phục nàng về nghỉ ngơi, nàng lại khoát tay chặn lại ngăn cản Giang Dật mở miệng, đi đến Tô Địch Vương phần mộ trước, thật sâu khom người chào cung mở miệng nói, phụ vương, ngài an tâm đi đi, nữ nhi sẽ giúp ngươi hảo hảo thống trị Đại Hạ quốc. Tô gia tộc nhân mặc dù chỉ còn lại mấy người, nhưng chỉ cần có một cái Tô gia nhi nữ tại, tựu vĩnh viễn sẽ không từ bỏ Đại Hạ quốc. Đại Hạ quốc nếu là diệt vong, nhất định là Tô gia con cái chết hết thời khắc. A, Giang Dật ở bên cạnh nghe được lông mày nhíu lại, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, Tô Như Tuyết tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Đại Hạ quốc không để ý, mà lại là rõ ràng chuẩn bị chính mình thượng vị làm nữ vương tiết tấu. Lư lão tướng quân bọn người thì đôi mắt sáng lên, Tô Như Tuyết thượng vị làm nữ vương mặc dù tại tổ chế bất hòa, nhưng Đại Hạ quốc thành dạng gì nàng có thể đăng cơ kia là không thể lý tưởng hơn sự tình, trọng yếu nhất chính là nàng. Phía sau có Giang Dật. Cắt cắt chương 320, thần mạch. Giang Dật, thật xin lỗi. Phiêu trong tuyết cung, Tô Như Tuyết sau khi trở về, lập tức vẫy lui cung nữ. Mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua Giang Dật nói, Tô gia không ai, kia hai cái thúc vương là mặt hàng gì ta hiểu rõ nhất, Đại Hạ quốc ở trong tay bọn họ không ngoài một năm hội tự chịu diệt vong. Sở dĩ ta không thể không quản Đại Hạ quốc, không thể không quản Đại Hạ quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, Tô gia tộc nhân cũng vĩnh viễn không thể cõng vứt bỏ Đại Hạ quốc. Giang Dật cúi đầu xuống trầm mặc một hồi, rất nhanh ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười, Như Tuyết. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Ta đã kém chút mất đi ngươi một lần, ta không thể lại mất đi ngươi. Bất kỳ cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Trời không tuyệt đường người, coi như ngăn tại chúng ta phía trước là núi cao vạn trượng, ta cũng sẽ một kiếm đem nó bổ ra. Không, Giang Dật, ngươi đã giúp Đại Hạ quốc đủ nhiều. Tô Như Tuyết lắc đầu, vừa muốn nói gì, Giang Dật cũng rất bá đạo vung tay lên nói, đừng nói những này nói nhảm, 3 năm về sau nếu là ta không có thực lực tự vệ, bọn hắn đồng dạng hội truy sát ta. Ta và ngươi, cùng Đại Hạ quốc vận mệnh đã liên. Tin tưởng ta, đã ta có thể đập tới thực lực này, trong 3 năm chưa hẳn liền không thể trấn áp bọn hắn, thế giới này có một loại đồ vật gọi là kỳ tích. Giang Dật giờ khắc này nội tâm dâng lên hùng tâm vạn trượng. Hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn có vô danh thần công, có biến dị đan điền, có hỏa long kiếm. Yêu hậu nói qua, nếu là hắn có thể đem cái thứ 3 tinh thần dị biến, nguyên lực liền có thể đạt tới kim cương cảnh, chỉ cần hắn lại cảm ngộ 1-2 loại lợi hại đạo văn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiêu thăng. Hắn còn có sát lục chân ý, vạn nhất không cẩn thận tiến cấp tới đệ ngũ trọng đâu, hắn còn có không ngừng có thể thuấn di phệ hồn na di thuật. Thời gian 3 năm đối với hắn mà nói rất lâu. 2 năm trước đó hắn nhưng là còn tại Thiên Võ Thành bị Giang Như Hổ bọn người hành hạ thành chó đâu. Giờ phút này lại có thể thần du cảnh vô địch, thực lực nhanh chóng tiến bộ, đưa cho hắn cường đại lòng tin. Tô Như Tuyết khe khẽ thở dài, không nói thêm lời, Giang Dật sẽ không bỏ qua nàng. Cũng như nàng sẽ không bỏ qua Đại Hạ quốc, cái này căn bản là một cái bế tắc, một cái không người có thể giải khai bế tắc. Nàng đột nhiên hướng phía trước đi 2 bước, duỗi ra 2 tay ôm chặt lấy Giang Dật lưng hùm vai gấu, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng dán tại Giang Dật trên lồng ngực, nàng nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, Giang Dật, phụ vương đối Như Tuyết quá tốt rồi, thời khắc cuối cùng còn đem chính mình thiên khí bảo giáp cho Như Tuyết, giống như không phải cái này bảo giáp. Còn có các vị cung phụng liều chết ngăn cản, Như Tuyết chắc hẳn đều đã chết. Phụ vương một lòng nghĩ lớn mạnh Đại Hạ quốc, đáng tiếc chi lớn nhưng tài mọn, 20 năm trước trận chiến kia đại bại đối với hắn đả kích rất lớn, sở dĩ hắn một mực tại trốn tránh, một mực trầm mê tửu sắc. Chỉ có chúng ta những này làm nhi nữ mới biết được, hắn đến cỡ nào thống khổ cùng tự trách, cho nên chúng ta huynh đệ tỉ muội rất nhiều năm trước tự phát thệ, nhất định muốn giúp phụ vương trọng trấn Đại Hạ quốc. Phụ vương cùng Hạ Đình Uy đính hôn sau đó, ta cuối cùng mới lựa chọn thỏa hiệp, thật xin lỗi, Giang Dật. Như Tuyết thiếu ngươi rất rất nhiều. Giang Dật cảm giác được một đạo thân thể mềm mại nhào vào trong ngực, lập tức thân thể cứng đờ, nghe Tô Như Tuyết trên người nhàn nhạt mùi thơm, nghe bên tai mềm giọng thì thầm hắn cảm giác muốn say, trên mặt thần sắc cũng trước nay chưa từng có kiên định, vì mình, vì nữ nhân yêu mến, hắn nhất định muốn bổ ra một ngày thông thiên đại đạo. Hắn không nói gì thêm, mặc dù theo tính toán ra, hắn cảm giác chính mình thiếu Tô Như Tuyết càng nhiều, nhưng giữa người yêu không tồn tại ai thiếu ai. Phụ thân mẫu thân của hắn đều là đại nhân vật, nhưng từ nhỏ hắn cảm giác chính mình xuất thân sợi cỏ, khi đó Cơ Thính Vũ đều là chỉ có thể đứng xa nhìn không dám có chút khinh nhờn chi tâm nữ thần, giờ phút này có thể cùng một vị các nước chư hầu công chúa lẫn nhau mến nhau, hắn cảm giác trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn một mực rất coi trọng tình cảm, người đối tốt với hắn, hắn hội gấp trăm lần hoàn trả. Tô Như Tuyết đối tốt với hắn, còn chút xuống chân tình, hắn làm sao có thể không toàn tâm toàn bộ ý đối Tô Như Tuyết tốt. Hai người chăm chú ôm nhau, không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ, bởi vì lẫn nhau đều có thể hiểu rõ đối phương tâm. Hai người cũng say mê tại đối phương yêu thương bên trong, trong đầu đều hy vọng giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Một hồi lâu sau, Giang Dật sợ Tô Như Tuyết quá mệt mỏi, lúc này mới tách ra nàng, nắm tay của nàng ngồi ở bên cạnh. Hắn trầm ngâm một chút mở miệng nói, Như Tuyết, ta có thể qua một thời gian ngắn muốn về Tam Vạn Đại Sơn đi Thiên Nữ Phong bên trong tu luyện, ta có chút bận tâm, ta đi sẽ có hay không có tiểu nhân mưu phản nếu không huyết tẩy một lần. Ngươi vì sao muốn đi Tam Vạn Đại Sơn tu luyện? Tô Như Tuyết hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Giang Dật tương Thiên Nữ Phong đế cung bên trong tình huống giải thích một lần, lúc này mới nói ra. Tại cái này tốc độ tu luyện quá chậm, thời gian 3 năm quá ngắn, ta nhất định phải giành giật từng giây tu luyện. Đế cung sân thượng thiên địa linh khí là phía ngoài mấy chục lần. Tô Như Tuyết lông mày nhíu lên, lập tức đột nhiên đứng dậy đang đánh khai cung điện cửa sổ nhìn lướt qua bên ngoài, lúc này mới hạ giọng nói ra, Giang Dật, kỳ thật ngươi không cần đi Thiên Nữ Phong tu luyện, tại Hạ Vũ Thành ngươi liền có thể tu luyện. Chúng ta cái này có một nơi thiên địa linh khí đồng dạng có thể so sánh bên ngoài nồng đậm mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Cái gì? Giang Dật đôi mắt trợn to, không dám tin nói ra, các ngươi Đại Hạ quốc còn có bảo địa như thế không đúng? Nếu là có bảo địa như thế, quốc gia các ngươi cường giả làm sao lại thưa thớt như vậy a? Đây là 3 tháng trước mới phát hiện. Tô Như Tuyết khe khẽ thở dài nói. 3 tháng trước Hạ Vũ Thành phía dưới trong khoáng mạch đột nhiên phát hiện một đầu to lớn thần mạch, cũng chính bởi vì đầu này thần mạch, ngũ đại các nước chư hầu lúc này mới như thế bức thiết muốn hủy diệt Đại Hạ quốc. Bởi vì bằng vào cái này thần mạch, chỉ cần cho chúng ta 100 năm thời gian, Đại Hạ quốc tuyệt đối có thể trở thành bá chủ, thậm chí có khả năng nhất thống đại lục. Giang Dật, người cũng đã biết. Vì sao Thanh Long Hoàng Triều sẽ có được nhiều như vậy cường giả cũng là bởi vì bọn hắn cũng có một đầu thần mạch, nhưng chúng ta đầu này giống như so với bọn hắn càng lớn. Thần mạch Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, hỏi, cái gì là thần mạch? Tô Như Tuyết mím môi một cái nói ra, đơn giản tới nói, liền là có thể khai quật ra thiên thạch khoáng mạch. A, Giang Dật bị kinh hãi, lại có khoáng mạch có thể đào ra thiên thạch. Thiên thạch là cái gì? Đây chính là tu luyện chí bảo a, chỉ cần có thiên thạch, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cường giả. Không nói kim cương cảnh cường giả, thần du cường giả vẫn có thể đơn giản bồi dưỡng ra được. Hắn chỉ là luyện hóa 3 cái thiên thạch, nguyên lực liền có thể so thần du cường giả, có thể thấy được cái này thiên thạch mạnh mẽ. Thanh Long Hoàng Triều cường giả nhiều như thế, cũng bởi vì có liên tục không ngừng thiên thạch cung ứng a. Khó trách, Giang Dật nội tâm một nỗi nghi hoặc tại thời khắc này cũng mở ra, Khó trách lục đại thế lực cuối cùng không tiếc xuất động nhiều như vậy kim cương cường giả, cũng muốn hủy diệt Đại Hạ quốc, xem ra là đến cướp đoạt thần mạch, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Đại Hạ quốc lớn mạnh. Thiên thạch, Giang Dật ẩn ẩn kích động lên, chỉ cần có thiên thạch, hắn tốc độ tu luyện sẽ tiêu thăng, có thể không ngừng đem tinh thần dị biến. Ba viên tinh thần dị biến liền có thể so kim cương cảnh, nếu là bốn khỏa, năm viên, thậm chí chín khỏa tinh thần dị biến đâu thực lực của hắn hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Hắn hít một hơi thật sâu, ức chế nội tâm kích động, nói ra, như tuyết, vậy các ngươi khai quật ra bao nhiêu thiên thạch bên trong hết thảy có thể đào bao nhiêu thiên thạch nếu có liên tục không ngừng thiên thạch cung cấp cho ta. Ta nghĩ ba năm về sau, ai cũng không có năng lực hủy diệt Đại Hạ quốc. Cái này, Tô Như Tuyết trên mặt tối sầm lại, rất là bất đắc dĩ nói ra, bên trong có bao nhiêu thiên thạch ta cũng không biết, mà lại cho đến trước mắt, một viên thiên thạch cũng không có móc ra, bởi vì chúng ta người, thậm chí bao gồm lão cung phụng đều đào không ra thần mạch. Chương 321, Triều hội. Sáng sớm, Hạ Vũ Thành hôm nay có mưa nhỏ, tí tách hạ cái không ngừng, đem trên thành không nhàn nhạt mùi máu tươi rửa sạch không còn một mảnh, cũng rửa sạch toàn thành Duyên Hoa. Còn chưa tới giờ thìn, Đại Hạ quốc hoàng cung vinh uy trong điện tự tụ mãn người, Đại Hạ quốc có tư cách vào cái này đại điện văn thần võ tướng gần như đều tới. Lần này triều hội là Tô Như Tuyết hạ chỉ tổ chức, ý chỉ viết rõ ràng, lần này không đến về sau cũng không cần tới. Tô Như Tuyết tại Vương Lăng bên trong nói lời, chỉ là một phần trọng thần nghe được, mà lại nàng cũng không có nói rất thấu triệt. Sở dĩ rất nhiều người đều không rõ ràng nàng ý tứ, nhưng hôm nay nàng muốn lộ diện, đợi lát nữa khẳng định hội công bố ý nghĩ của nàng, Đại Hạ quốc có lẽ lần này triều hội sau cũng sẽ có mới quân vương. Sở dĩ giờ phút này đại điện bên trong rất là náo nhiệt, vô số quan văn thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, trên mặt cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đại Hạ quốc thụ trọng thương, chết rất nhiều người, Hạ Vũ Thành bên trong quan văn lại không chết một cái, sở dĩ trong triều đình đứng thẳng trăm người, có 2/3 đều là quan văn. Lư lão tướng quân nhìn qua từng bầy theo quan giai tụ tập cùng một chỗ các quan văn, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Những này quan văn run rẩy lúc, Đại Hạ quốc sẽ diệt vong lúc từng cây dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giờ phút này nhất an định ra đến ngược lại là từng cái quan uy 10 phần, bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ thấy hắn không ngừng thở dài. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không phải là xem thường quan văn, võ tướng tranh đấu giành thiên hạ bảo vệ Giang Sơn, muốn trị lý quốc gia lời nói. Vẫn là phải dựa vào những này quan văn, những cái kia võ tướng mỗi một cái đều là tên lỗ mãng, rất nhiều chữ lớn không biết một cái, muốn bọn hắn đi quản lý, thiên hạ hội đại loạn. Giang đại nhân đến, một đạo bất âm bất dương thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh màu xanh theo trước đại điện mới thông đạo nhanh chân đi đến, hắn mặc một bộ đơn giản thanh bào, tại như thế trang nghiêm chính thức trường hợp có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn đi tới về sau. Nhàn nhạt tại mọi người trên mặt một chút, đột nhiên vẫy tay một cái nói, Lưu công công, cho ta đi chuyển một cái ghế tới. Soạt, Giang Dật vừa rơi xuống, trong triều đình lập tức một mảnh xôn xao, Giang Dật như thế cách ăn mặc đã rất không hợp quy củ, thế mà còn muốn chuyển cái ghế tọa hạ không có quân vương hạ lệnh ban thưởng ngồi, cái này đại điện ngoại trừ vương thượng bên ngoài đều chỉ có thể đứng. Mà lại Giang Dật tại Đại Hạ quốc cũng không có bất kỳ cái gì chức quan tại người, như thế không khỏi quá không hợp lễ chế. Thái giám tổng quản một trong Lưu công công có chút khó khăn, đưa ánh mắt nhìn về phía một tên tóc trắng xóa quan viên, người kia có chút bên mặt nhìn một chút sau lưng quan văn, một tên lễ bộ quan viên lập tức đi tới, hướng Giang Dật chắp tay nói, vị đại nhân này, triều đình này bên trong ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, cũng không thể tọa hạ. Ngài dạng này cũng không hợp lễ chế. Lư lão tướng quân nhìn thoáng qua Giang Dật, không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Giang Dật sờ lên cái mũi, hững hờ nhìn người này một chút, nhàn nhạt nói ra, bản quan là Thanh Long Hoàng Triều tuần sát sứ, theo phẩm cấp so với các ngươi Đại Hạ quốc quốc chủ còn cao hơn, ta vì sao không thể ngồi theo Hoàng Triều lễ chế, Các ngươi nhìn thấy bản quan đều muốn quỳ xuống, các ngươi vì sao không quỳ? Ấy, cái này Lễ Bộ quan viên trợn tròn mắt, hắn cùng Giang Dật nói đạo lý, Giang Dật lại cùng đùa nghịch lưu manh, hơn nữa còn để nó không nói gì phản bác. Giang Dật đích thật là Thanh Long Hoàng triều tuần sát sứ, theo Hoàng triều lễ chế tới nói, quốc chủ thấy hắn đều phải hành lễ, vấn đề là. Giang Dật trước đó không lâu đều giết Thanh Long Hoàng triều người, Thanh Long Hoàng triều lão tổ tông cũng muốn giết hắn, hắn còn dám tự xưng là Hoàng triều tuần sát sứ. Chỉ là, Thanh Long Hoàng triều không có tuyên bố khai trừ Giang Dật tuần sát sứ chức vị, cái này Lễ Bộ quan văn cũng phản bác không được. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía quan văn hai vị lãnh tụ, nội các đại học sĩ tại An, đảm nhiệm Bình. Vượt quá mọi người ngoài ý muốn, hai người đều không nói gì, đoán chừng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội Giang Dật. Dù sao đêm qua hai vị vương gia thế nhưng là bị Giang Dật cầm xuống, vị này nói thế nào xem như đại hạ quốc ân nhân, điểm ấy tiểu tiết bên trên hai người cũng không tiện ra mặt. Lưu Công Công vung tay lên. Hai tên tiểu thái giám rất nhanh đi chuyển đến một tấm ghế bành, Giang Dật thoải mái ngồi xuống, coi thường mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan văn bên kia tiếng nghị luận càng nhiều, không nói chuyện ngữ đều ít đi một chút, xem Giang Dật ánh mắt lại là sợ lại là kính, đương nhiên còn có một số khó chịu, Giang Dật thật ngông cuồng, để bọn hắn trên mặt mũi có chút không qua được, văn nhân thế nhưng là coi trọng nhất lễ nghi cùng mặt mũi. Như Tuyết công chúa đến. Không có qua quá lâu, Lưu Công Công tiếng truyền báo lại vang lên, phía dưới văn quan võ tướng vội vàng không dám nhiều lời, chính vạt áo đứng thẳng. Các loại, chờ, Tô Như Tuyết đi tới về sau, toàn bộ khom người hành lễ, Tô Như Tuyết chỉ là công chúa, tại triều này sẽ lên lúc đầu quốc chủ không nói cũng không thể vào đây, giờ phút này mọi người cho nàng khom người hành lễ, đã là rất nặng lễ. Các khanh bình thân, Tô Như Tuyết người mặc phượng bào. Đầu đội mũ phượng, thịnh trang có mặt, uy phong lẫm liệt, lại đẹp đến nỗi người lóa mắt. Nàng phẩy tay áo một cái nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thế mà đạp trên bước liên tục, từng bước một hướng tử kim trên đài cao bảo tọa đi đến, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống. Soạt, mặc dù tin đồn Tô Như Tuyết muốn độc bá vương quyền, tự phong nữ vương, nhưng giờ khắc này tất cả quan văn đều có chút không tiếp thụ được. Thiên Tinh đại lục vài vạn năm trong lịch sử, nhưng từ không có xuất hiện nữ vương. Coi như Thanh Long Hoàng triều hoàng đế chết rồi, Lăng Tuyết công chúa nắm quyền lớn, cũng không dám tự tiện xưng đế, Tô Như Tuyết cư nhiên như thế bá đạo, trực tiếp ngồi lên vị trí kia. Lập tức, vừa rồi mở miệng tên kia Lễ Bộ quan viên lập tức đi ra hai bước, mặt mũi tràn đầy oán giận mở miệng nói, Như Tuyết công chúa. Ngài ngồi sai chỗ đưa đi vương tọa, chỉ có vương thượng có thể ngồi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo a. Một tên khác quan văn cũng đi ra, khẳng khái nói, công chúa điện hạ, xin ngài lập tức đứng dậy, nếu không ngươi đây chính là khinh nhờn tiên vương, theo luật nên chém. Có người dẫn đầu, vô số quan văn đều đi tới, có người quỳ rạp xuống đất, có người lớn tiếng răn dậy, có người buồn gào không ngớt. Toàn bộ đều oán giận không thôi, rất có Tô Như Tuyết phạm vào tội ác tày trời. Lư lão tướng quân bọn người nặng nề thở dài, bọn hắn đã sớm biết đám này hủ nho chua sĩ hội phản đối, lại không nghĩ rằng phản ứng lớn như vậy. Hắn cùng mấy tên tướng quân liếc nhau, lại liếc mắt nhìn híp mắt tựa hồ ngủ Giang Dật, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng chắp tay nói, chư vị đại nhân, các ngươi sai. Công chúa điện hạ là chúng ta quỳ cầu nhiều lần mới nguyện ý rời núi. Ta cùng tám vị tướng quân, đêm qua ký một lá thư, thỉnh cầu Như Tuyết điện hạ đăng cơ làm vương, nàng đã đồng ý. Sở dĩ, nàng chính là chúng ta đại hạ quốc tương lai vương thượng, vị trí này nàng vì sao ngồi không được? Hừ, Lư lão tướng quân còn chưa nói xong, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, vẫn không có mở ra miệng nhâm đại học sĩ. Đột nhiên trong chiều ở giữa đi hai bước, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Lư lão tướng quân mắng, Lư Quảng Nghĩa, người lão thất phu này im miệng cho ta. Tân vương đăng cơ đại sự cỡ nào quan hệ này đến thiên hạ vạn dân, giang sơn xã tắc, Các ngươi cư nhiên như thế qua loa làm việc, hơn nữa còn ủng hộ một vị công chúa đăng cơ, ngươi là muốn cho người trong thiên hạ chế giễu chúng ta Đại Hạ quốc không người nào sao? Xin hỏi tổ huấn bên trên, nhưng có công chúa kế vị đầu này mời vấn thiên tinh đại lục mấy trăm ngàn năm đến nay, nhưng có nữ tử kế thừa đại thống? Cổ ngữ nói, danh không chính, tất ngôn không thuận, thiên hạ vạn dân không nỗi nhớ nhà, dùng cái gì thống lĩnh vạn dân thiên hạ bất an? Xã tắc dung chuyển, Đại Hạ quốc nguy rồi, nguy rồi. Các ngươi cũng chú định trở thành Đại Hạ quốc tội nhân, để tiếng xấu muôn đời. Nhâm đại học sĩ nói rất đúng. Một tên khác lão học sĩ cũng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy oán giận, già nua thân thể đều giận đến phát run, hắn vuốt một cái nước mắt, khóc ròng ròng nói, tiên vương a, ngài có thể từng nhìn thấy, ngài vừa đi Đại Hạ quốc tự loạn, lão thần vẫn là đi theo ngài mà đi đi. Đã người muốn chết, vậy liền đi chết đi. Ngay tại Lư lão tướng quân bọn người hoàn toàn không biết làm sao lúc, một mực nhắm mắt lại Giang Dật đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt hắn cũng mở ra, tựa như một cái mãnh hổ lộ ra răng nanh. Ánh mắt của hắn như từng thanh như đao tử quét về phía Sở Hữu Quan Văn, trên thân sát khí vô hình phóng thích mà ra, để toàn trường cảm giác lạnh như hầm băng. Rất nhiều quan văn lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ hướng Giang Dật quét tới. Hắn chậm ung dung đứng lên, đi đến trong đại điện, lạnh giọng nói, Duy Trì Như Tuyết làm quốc chủ chạm bên phải đến, không ủng hộ cút ra ngoài cho ta, ai còn dám lại cái này lải nhải, bản tuần sát sứ không để tâm. Tiễn hắn đuổi theo theo tiên vương. Chương 322, Nhiếp Chính Vương. Ngươi, ngươi, ngươi. Tại đại học sĩ tức giận đến kém chút điên rồi. Thân thể mềm nhũn kém chút ngất đi. Cả triều quan văn cũng rất nhanh mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Văn nhân đều có mông nghênh, cũng nhất là đoàn kết. Giang Dật như thế ngang ngược vô lễ, coi như hắn là Đại Hạ quốc ân nhân cứu mạng, mọi người cũng nhìn không được, toàn bộ trợn mắt nhìn. Thôi, thôi, không cần ngươi động thủ, lão thần cái này đi theo tiên vương mà đi. Tại đại học sĩ thở hổn hển hai cái, chạy chậm hai bước thế mà thật hướng trước điện kim cây cột đánh tới, mắt thấy là phải tươi sống đâm chết tại trên đại điện. Giang Dật nhìn thấy Tô Như Tuyết biến sắc, bất đắc dĩ thở dài, quát khẽ, chậm đã. Kia tại đại học sĩ thật rất có cốt khí, bước chân không có nửa điểm dừng lại hướng kim cây cột đột nhiên đánh tới. Tại sắp đâm chết tại kim trụ bên trên lúc, Giang Dật sát lục chân ý đột nhiên phóng thích, cường đại sát khí lập tức bao phủ toàn bộ cung điện. Tại đại học sĩ rất lớn tuổi, thực lực lại thấp kém đáng thương, bị sát lục chân ý đè ép phía dưới, thế mà trực tiếp ngất đi. Giang Dật sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, mặt lạnh quát khẽ, người tới, đem vị này đại học sĩ đưa về hắn phủ thượng, không cần nhìn quản hắn, nếu là hắn một lòng muốn chết liền theo hắn đi, đừng tại đây điếm ô đại điện. Lư lão tướng quân cắn răng một cái phất phất tay. Lập tức có hai tên cấm vệ quân ra đem tại đại học sĩ giơ lên xuống dưới. Giang Dật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Nhâm đại học sĩ, cười lạnh, vị này đại học sĩ, ngươi có phải hay không cũng phải đuổi theo tiên vương mà đi, nếu như là chính mình trở về kết đi. Đại Hạ quốc không cần các ngươi loại này hủ nho. Ngươi, Nhâm đại học sĩ tức giận đến kém chút thổ huyết, đưa tay chỉ Giang Dật cả giận nói. Ngươi thì tính là cái gì, bất quá là có một ít vũ lực mãng phu thôi. Nếu không phải lão thần không muốn xem lấy Đại Hạ quốc chôn vùi tại các ngươi những người này trong tay, ta đã sớm đi theo tiên vương mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.